Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khẩu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751. Cử Bảo Đạo Nhân giữ thiết ban chỉ bên người vì nó là tín vật của tông chủ. Sau này cho dù ai nắm giữ thiết ban chỉ, trên dưới ma diễm môn đều tôn kính hắn như trưởng môn. Nhờ tin này mà chủ ý giả thành đệ tử ma diễm môn lúc trước của Tần Tang cho thay đổi. Giết chết ba người này, cất vài túi thi khôi, đeo thiết bàn chỉ, phi đến dưới chân địa hỏa sơn, quang minh chính đại bước vào ma diễm môn. Đại trận hộ sơn ma diễm môn mở ra. Trong mắt phàm nhân, những linh thụ lá đỏ này cực kỳ bình thường, chỉ có tu tiên giả mới biết bên trong hung hiểm như thế nào. Ở rừng, mỗi một linh thụ đều là sát chiêu, biến hóa khôn lường. Tần Tàng vừa lướt đến trước đại trận hộ sơn, chợt nghe tiếng quát từ trong trận truyền ra. Dừng lại, người là ai? Bước chân Tần Tàng dừng lại, không rũ áo bào đen xuống, mà là giơ tay lên, trừng thiết bàn chỉ ra. Trưởng môn trở về. Nghe thấy trong trận vọng đến tiếng thở nhẹ, tiếp theo thấy trong rừng lóe lên một bóng ảnh, cúi người quỳ xuống trước mặt Tần Tang. Đệ tử Lư Hưng tham kiến trưởng môn chân nhân, xin trưởng môn thứ tội. Là lão phu bảo các người phòng bế hộ sơn đại trận, không có tội. Tần Tang chú ý đến lo lắng trong mắt Lư Hưng, đứng im, liếc mắt dung hỏi. La Tiêu và Mai Cô đang ở đâu? La Tiêu chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bị Tần Tang bắt trong địa đồng. Lo lắng trong mắt Lư Hưng biến mất, lập tức nói: Khởi bẩm trưởng môn, tối hôm qua La Hưng sư huynh xuống núi, không biết đi đâu. Sai bảo đệ tử giữ vững sơn môn. Mai cô sư tỷ đang ở đạo trường truyền đạo, chỉ điểm hậu bối tu hành, để đệ tử gọi Mai cô sư tỷ đến. Thôi, Tần Tang khoát tay ngăn lại, nhanh chóng đi về ma diễm môn. Lão phu đến sau núi một chuyến. Người thay mặt lão phu truyền lệnh cho bọn người Mai Cô, bảo bọn họ chờ đạo trường. Lúc nói chuyện, Tần Tang điều động thân pháp biến mất trong rừng, chỉ còn dư âm lượn lờ. Đệ tử mới nhập môn trong ma diễm môn, ngoại trừ biến số cơ võ, những đệ tử đạt trúc cơ khác đều chỉ có tu vi trúc cơ tiền kỳ. Lư Hưng không thể nào nhìn thấu thân pháp của Tần Tang. Tần Tang đi đến phụ cận đại điện sau núi. Từ trong miệng La Tiêu đã thăm dò được nội tình trên núi của Dư Nghiệt Khôi Âm Tông, chuẩn bị bắt gọn một mẻ, đề phòng có biến cố xảy ra. Trước tiên Tần Tang bày cấm chế ngăn cách, sau đó lấy ra thập phương diêm la trận, điều khiển ô mộc kiếm. Với dáng vẻ ngang ngược, cưỡng ép xông vào trong đại điện. Ma tu bên trong đang tĩnh tọa, đột nhiên bị đánh lén. Không có lực kháng cự, nhanh chóng bị Tần Tang giết chết tại chỗ. Sau một khắc, 11 dư nghiệt của Khôi Âm Tông trong ma diễm môn không thiếu một ai, toàn bộ đều bị Tần Tang xử lý. Bọn họ ai cũng có thập phương diêm la phiên, có điều đều bị đánh nát trên đường chạy trốn. May mắn còn sống thì bị Cư Bào Đạo Nhân thu hồi, giao cho tứ đại ma diễm làm át chủ bài, hành tẩu bên ngoài. Những người này đều nhớ nhung thập phương diêm la phiên cường đại. Có điều, nguyên chiếu môn vẫn truy sát họ, tạm thời không dám ngang nhiên hại người. Tần Tang điều khiển cửu u ma hỏa phá hủy bạch diễm thập can. Cơ Vũ vốn cũng có thập can. Lúc đại chiến ở Hàn Sơn Thành, pháp bảo Cư Bào Đạo Nhân bị huyết uế thần quang xâm nhiễm, buộc đến tuyệt cảnh, dùng thập phương diêm la trận của Cơ Vũ ngăn cản Tần Tang. Sau bị hủy diệt trong đại chiến, ngoài ra hai ma diễm sứ khác chỉ có lục can mà thôi. Tần Tang giết chết nhiều dư nghiệt của Khôi Âm Tông, nên chiến lợi phẩm nhặt được từ trên người ma diễm tổng cộng lấy được 14 thập phương diêm la phiên toàn thịnh, và hai trận pháp đều chưa hoàn thành. Uy lực của thập phương diêm la trận thậm chí vượt qua cả phù bảo đem đi đấu giá, nhất định có thể đổi được chút của cải giá trị. Nhưng mà Tần Tang chưa kết đan, nhất định phải dựa vào thập phương diêm la trận để điều động pháp bảo, đề phòng biến cố. Vẫn phải giữ lại cho thỏa đáng. Vết tích của Khôi Âm Tông ở tu tiên giới về sau bị Tần Tang xóa sổ. Một ma tông cường đại đã từng uy chấn tiểu hàn vực, khiến tu sĩ chính đạo nghe xong đã sợ mất mật. giờ đây chỉ tồn tại trong lịch sử. Sau khi tru sát những người này, Tần Tang sắp xếp xong chiến lợi phẩm, xóa đi dấu vết đánh nhau, rồi phi đến đạo trường trên đỉnh núi. Vị trí đạo trường của Ma Diễm Môn cách đỉnh núi rất gần. Đứng trên đạo trường có thể nghe rõ ràng tiếng phun trào dung nham trong miệng núi lửa. Không khí nơi này vô cùng nóng. Có điều, đệ tử Ma Diễm Môn tu luyện công pháp đặc thù nên không cảm thấy khó chịu. Lúc này, trên đạo trường đứng 4 người, 3 nam, 1 nữ, trong đó có Lư Hưng và cùng 2 thanh niên khác, xem tuổi hắn. Một người tên Triệu Thiên Nhiên, một người khác tự xưng là Hồng Diệp Cư Sĩ. Nữ thì mặc y phục phụ nhân của cung, khí chất dịu dàng, nàng chính là Mai Cô, cũng là người có tu vi cao nhất trong 4 người, đã cảm ứng được bình cảnh trúc cơ trung kỳ. 4 người này là 4 tu sĩ trúc cơ còn sót lại lúc này trong Ma Diễm Môn. Bọn họ vốn là tán tu, thiên phú không tồi, đạt trúc cơ sau khi nhập môn. 4 người lo lắng chờ đợi ở đó đã một canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng của trưởng môn. Lư sư đệ, trưởng môn chân nhân thật sự trở về rồi. Người không đùa chúng ta chứ? Triệu Thiên Nhiên nhịn không được, chất vấn Lư Hưng. Lư Hưng trừng hắn. Triệu sư huynh chớ nói như vậy. Lữ cho dù có gan to, cũng không dám truyền giả ngọc chỉ của trưởng môn chân nhân. Ta khuyên người cẩn thận chút, miễn cho họa từ miệng mà ra. Vừa dứt lời, trước mặt mọi người xuất hiện một người áo đen. Không chút tiếng động, 4 người hoảng sợ, nhìn thiết bàn chỉ trên tay Tần Tang cùng nhau quỳ gối. Đệ tử tham kiến trưởng môn chân nhân. Thật ra 4 người bọn họ chưa từng thấy Cư Bảo đạo nhân. Đây là lần đầu tiên trưởng môn Ma Diễm Môn xuất hiện trước mặt mọi người. Tần Tang gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Hắn hiểu rất rõ tính tình những người này. Cư Bảo đạo nhân ẩn núp ở đây, vẫn chưa bày ra bản tính ma đầu của mình. Ma Diễm Môn mặc dù danh xưng ma môn, nhưng môn hạ đệ tử không chịu ảnh hưởng gì. Không khác lắm môn phái tu tiên bình thường. Trong 4 người này, tính tình Mai Cô là hiền lành nhất. Uy vọng ở Ma Diễm Môn rất cao. Đứng lên đi. Tần Tang không muốn ở nơi này quá lâu làm chậm trễ thời gian, nói ngay vào trọng tâm. Lần này lão phu đến, muốn triệu tập bọn người La sư huynh các ngươi xuống núi xử lý một chuyện quan trọng, chưa biết bao lâu trở về. 4 người các ngươi ở lại thủ tông môn, lão phu không có, Mai Cô thay mặt trưởng môn trưởng khống, 3 người khác phụ tá. 4 người họ không ngờ sẽ nghe được tin tức này trong miệng trưởng môn, vô cùng ngạc nhiên. Mặc kệ bọn họ suy nghĩ gì, không thể nghi ngờ mệnh lệnh mà Tần Tang đã ban ra, sắp xếp tốt. Cư Bảo đạo nhân giữ lại nội tình rất tốt, bất kể linh mạch trong núi hay là hộ sơ đại trận đều là ngàn chọn vạn tuyển, không cần thiết phải động vào. Sau khi lão phu rời đi, các ngươi phải lấy tăng tiến bản thân mà phát triển tông môn làm trọng. Ngày xưa làm thế nào thì làm thế ấy, không thay đổi. Dựa vào hộ sơn đại trận thủ giữ an toàn cho các ngươi. Nhớ lúc ra ngoài du lịch chớ có làm trái, dẫn đến kẻ thù cho tông môn. Nếu không lão phu tất giết. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, mi tâm đột nhiên lóe lên tia sáng. Nương theo đó là tiếng sét đánh kinh thiên động địa, kiếm khí như thác nước ập xuống đầu 4 người. Kiếm khí lạnh lẽo chấn nhiếp tâm thần, khí tức pháp bảo từng nổ, 4 người bị kiếm ô mộc chấn nhiếp, lâm vào hoảng sợ. Bọn họ nghĩ không ra, dưới hắc bào là tu sĩ giả đan cảnh, thế mà lại dùng bản mệnh linh kiếm cáo mượn oai hùng. Một kiếm này khiến bọn họ khắc sâu ấn tượng trong lòng. Khi Tần Tang thu hồi kiếm ô mộc, kiếm khí tan đi, trên người 4 người ướt đẫm mồ hôi lạnh như tắm. Thậm chí bọn người Lư Hưng còn run lẩy bẩy. Đệ tử không dám. Nhìn 4 người nơm nớp lo sợ, giọng điệu Tần Tang thoáng chậm lại. Tần Tang không có ý định thật sự làm tông môn chủ. Thiên phú hắn thấp kém, khó bảo toàn bản thân, tuyệt đối sẽ không đặt trọng tâm lên những chuyện khác, cho nên không dư thừa tinh lực đầu nhập vào Ma Diễm Môn. Đấy chẳng qua là nhàn bút của Tần Tang, có lẽ hữu dụng, cũng có lẽ vô dụng. Cư Bảo đạo nhân phí cả tâm huyết mới tạo dựng được căn cơ, đã đạt được thành tựu, không có tai họa ngầm,

Lúc này, Lưỡng Hùng Quan hội tụ nhiều tu tiên giả như vậy, từng hội đấu giá không ngừng mọc lên, tin tức cực kỳ dễ nắm. Tần Tang dùng tên giả Thanh Phong đạo nhân trà trộn vào nơi này, biết được tông chủ Thanh Dương Ma Tông không xuất hiện ở Thiên U Quan và thành Thanh Dương. Xem ra tông chủ Thanh Dương Ma Tông hết sức giữ bình tĩnh. Tần Tang thầm nhíu mày, đành phải nhẫn nại. Sau khi hội hợp với Vân Du Tử, đang một mình ngồi chờ Lưỡng Hùng Quan đợi thời cơ, chớp mắt phí công mấy tháng ở thành Thanh Dương. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng cũng không rảnh rỗi gì, thường xuyên ra vào các buổi đấu giá lớn, chủ yếu làm ba chuyện. Một là sắp xếp bảo vật trong túi giới tử, pháp khí nào không hợp thì đem ra bán, đổi lại pháp khí tiện tay hơn, gắng tăng cường thực lực của mình. Hai là thu thập đủ các loại đan dược trị thi biến. Vô Thương năm đó được ăn cả ngã về không, biến mình thành hoạt thi cũng không tiếc. Hắn không phá giải được bí pháp thiên thi phù, không quan tâm biến hóa của thân xác, chỉ mong kết đan. Tần Tàng có Ngọc Phật bên người, giải quyết mối nguy lớn của môn bí pháp này, cho nên chỉ có thể tận lực tránh các tai họa ngầm khác, không để cho mình biến thành hoạt thi. Trong đó, thân xác thi biến sẽ phải đứng mũi chịu sào. Trước đó lúc luyện kim đan nhập thể, đầu tiên là luyện mình thành hoạt thi, dựa theo ý tưởng của Vô Không là trùng sát của càn thiên cương khí, không cần lo lắng thi biến. Nhưng trước khi luyện chế mình thành hoạt thi, cần phải dẫn địa sát chi khí nhập thể, thân xác xung kích với địa sát chi khí, xảy ra thi biến vô cùng nghiêm trọng. Loại thi biến này trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể trị được, nếu là thời gian dài sẽ không còn hy vọng khôi phục, ngoại trừ từ bỏ thân thể này. Những loại đan dược có thể chữa trị hiệu quả, Vô Thường đã liệt kê tỉ mỉ, cũng chẳng phải là vật cực kỳ chân quý gì. Giá trị bản thân Tần Tang bây giờ không ít, không tiếc hao phí số tiền khổng lồ, chuẩn bị rất nhiều. Ba là tìm kiếm hai chủng linh vật, một là Vạn Thế Trương, một gọi là Thiên Đô Nham. Hai loại linh vật chính là thứ không thể thiếu dùng để luyện chế vòng hỗn nguyên đồng tâm. Vạn Thế Trương nghe thì giống một loại linh mộc, thật ra là một loại bảo vật phẩm chất ngọc. Nghe bảo có một loại linh ngọc kỳ lạ, có thể sinh trưởng như vật sống, trải qua vạn năm thai nghén thì có thể trưởng thành một cây ngọc nhỏ nhỏ giống với cây nhãn. Loại ngọc bảo giống với cây nhãn thì gọi là Vạn Thế Trương. Cái tên Vạn Thế có lẽ hơi khuếch đại, âu cũng là chuyện bình thường, vì từ đó thấy Vạn Thế Trương chân quý như thế nào. Thiên Đô Nham thì có một kim loại linh nham hiếm thấy, có giá trị kém Vạn Thế Trương một bậc, nhưng cũng không dễ dàng tìm. Địa Khuyết lão nhân có được hỗn nguyên đồng tâm lâu như vậy mà vẫn chưa luyện thành, chính vì thiếu hai loại linh vật này. Ngoài các linh vật sưu tầm khác, Tần Tàng cách kết đan chỉ còn một bước, nhưng một bước này như cái hào khó mà vượt qua. Tuy vậy cũng không ngăn cản được việc hắn nghe ngóng tin tức của hai loại linh vật này. Nếu có thể hồi phục vòng hỗn nguyên đồng tâm như cũ, sau khi hắn kết đan có thể sử dụng ba loại pháp bảo khác nhau, một kim đan lâu năm chưa chắc có thể so được với hắn. Đáng tiếc Vạn Thế Trương và Thiên Đô Nham quả thật hiếm thấy, chưa hề xuất hiện. Trừ chuyện đó ra, Tần Tàng không quên tìm kiếm linh vật phụ trợ kết đan. Loại linh vật này mặc dù chân quý, nhưng thường xuyên xuất hiện ở các buổi đấu giá lớn. Với tư cách là bảo vật then chốt, trong những linh vật còn lại, phẩm chất tốt nhất chỉ mạnh hơn khảm ly kim đan một chút. Phần lớn không bằng khảm ly kim đan, vô dụng với Tần Tàng. Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa thậm chí kém hơn một bậc, đó là Huyền Chân Đan và các đan dược khác đều chưa từng xuất hiện. Vừa nghĩ như thế, Tần Tàng có cơ duyên sở hữu một đôi, chứng minh vận khí rất tốt, chỉ có thể trách thiên phú kém cỏi của mình. Ngoài thành Thanh Dương, trên mặt Tần Tàng đeo mặt nạ được làm bằng gỗ, mặc đạo bào, đột nhiên rời động phủ, đi đến núi hoang không tên. Đến nơi thấy Vân Du Tử đứng ở đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này khiến tiền bối phí tâm kẹt ở Thiên U Quan lâu như vậy. Tần Tàng ấn độn quang xuống, chắp tay, giọng điệu có chút hổ thẹn. Hắn không ngờ

Thật ra lúc này Tần Tang lấy thân phận ma tu luyện thi, âm thầm tiếp xúc với người muốn mua luyện thi. Phần lớn đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Tu sĩ trúc cơ quan sát, cảm thấy mấy bộ cương thi không đáng để bọn họ gióng trống khua chiêng. Tần Tang không thèm để ý. Hắn thật tâm giao dịch, âm thầm tiếp xúc không ít người. Bốn bộ cương thi lần lượt thành công bán đi. Trong đó có ba bộ bán cho đệ tử Thanh Dương Ma Tông. Cái này rất bình thường. Đệ tử Thanh Dương Ma Tông phần lớn giàu hơn tán tu, ra giá cực kỳ hào sảng. Mà cương thi được chế luyện dưới bàn tay của Tần Tang cũng rất đáng giá. Đến bây giờ, tám bộ luyện thi đã ra lò. Trong tay Tần Tang còn một bộ cương thi và sáu bộ sát thi. Trong năm bộ sát thi, kể cả sau trận đại chiến với Cư Bảo Đạo Nhân, còn sót lại một bộ sát thi trúc cơ trung kỳ. 14 dư nghiệp khôi âm tông, có 4 người luyện thành sát thi, 9 người luyện thành cương thi, một người khác giữ lại dùng. Lại mấy ngày trôi qua, luyện thi lại xuất hiện ở phường Thị Thanh Dương. Có điều ngoại trừ một bộ cương thi thì còn có một bộ sát thi. Mặc dù thực lực không mạnh lắm, còn không bằng tu sĩ trúc cơ tiền kỳ phổ thông, nhưng lần này động tĩnh rõ ràng không giống. Sau buổi hội đấu giá, quan hệ giữa Tần Tang và tu sĩ trúc cơ thông qua Trần Bảo Lâu rõ ràng hơn nhiều. Tần Tang cẩn thận, mặc dù mục đích của hắn là đến Thanh Dương Ma Tông, nhưng sẽ không ngốc đến nỗi bại lộ ý đồ chân chính của mình, gây nghi ngờ phải trả giá đắt. Vừa rồi bộ sát thi cũng được bán đi, tiếc là đối phương không phải đệ tử Thanh Dương Ma Tông. Hiện tại, trong tay Tần Tang còn 3 bộ sát thi, có 2 bộ sát thi trúc cơ hậu kỳ chuẩn bị giữ lại cho mình dùng. Nhưng vì kết đan là chuyện lớn nên bán cũng phải bán. Có điều, sát thi trúc cơ hậu kỳ quá gây chú ý, Tần Tang không dám tùy tiện ra tay. Từng ngày trôi qua, khoảng cách bắt đầu hội đấu giá không đến một tháng, Trần Bảo Lâu đột nhiên truyền tới tin tức một vị cao thủ của Thanh Dương Ma Tông muốn gặp Tần Tang một lần. Biết được tin này, trong lòng Tần Tang hơi động. Người hắn đợi rốt cuộc đã đến. Tần Tang cố nén gấp gáp, tính toán hai ngày sau sẽ lên đường gặp người này. Trạng vạng tối ngày thứ ba, tĩnh thất Trần Bảo Lâu, Tần Tang mặc bộ áo bào đen đi vào Trần Bảo Lâu, lập tức được quản sự đưa vào tĩnh thất. Lúc này, một nam tử trung niên có khí chất nhỏ nhã, dáng ngồi bên trong, không che mặt, khoan thai uống trà. Ngây người ở phường Thị Thanh Dương 28 năm, đối với cao thủ Thanh Dương Ma Tông, Tần Tang có biết đôi chút. Người này tên là Văn Ngạn Kiệt, nghe nói Thanh Dương Ma Tông trọng nghĩa khinh tài, bảo vệ hậu bối. Thanh danh không tệ, một tay dày công tôi luyện Thanh Dương Ma Hỏa. Trước mặt thì ra là Văn Đạo Hữu. Đợi quản sự Trần Bảo Lâu lui ra, Tần Tang làm cho giọng nói vừa khàn vừa tang thương, ngồi xuống trước mặt Văn Ngạn Kiệt. Hai mắt Văn Ngạn Kiệt nhắm tịt, buông chén trà xuống nhìn Tần Tang. Đạo Hữu nhận ra Văn Mỗ? Khó mà không nhận ra. Tần Tang quái dị cười. Danh khí Văn Đạo Hữu cực lớn, ở phường Thị Thanh Dương không ai mà không biết ngươi. Lão phu không chỉ như sấm rền bên tai, lỗ tai như mọc kén. Không ngờ Văn Đạo Hữu cũng có hứng thú với luyện thi. Xem ra sát thi của lão phu có thể bán được giá tốt. Văn Ngạn Kiệt thản nhiên nói. Luyện thi chẳng qua là công cụ, không khác pháp khí. Đối với thứ có thể tăng thực lực, Văn Mỗ rất có hứng thú. Có bán được bao nhiêu tiền phải dựa vào phẩm chất luyện thi của đạo hữu. Mấy ngày trước, loại kia đều bán đấu giá, không mang ra ngoài bán. Tần Tang biết, lấy thực lực Văn Ngạn Kiệt, sát khí phổ thông không có khả năng bị hắn nhìn trúng. Mở túi thi khôi, đem bộ sát thi trúc cơ trung kỳ gọi ra. Đạo hữu xem bộ này thì thế nào? Ánh mắt Văn Ngạn Kiệt sáng lên, đưa thần thức ra, đảo qua đảo lại trên thi thể, liếc nhìn Tần Tang. Đạo hữu quả nhiên không phải người bình thường. Khó trách Văn Mỗ không nhìn thấu thực lực của đạo hữu. Trong tay đạo hữu sợ con sát thi mạnh hơn. Tần Tang hỏi. Bộ sát thi này cũng không lọt được vào pháp nhãn của Văn đạo hữu. Vẫn quá yếu. Văn Ngạn Kiệt lắc đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn gần Tần Tang, giọng điệu trầm thấp. trong tay đạo hữu chắc chắn còn sát thi trúc cơ hậu kỳ, không cần che che giấu giấu, lấy ra hết đi, văn mỗ đều muốn. Tần Tàng nhất định muốn bán, nhưng tư thế và giọng điệu của Văn Ngạn Kiệt ẩn chứa một loại nguy hiểm, khiến Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Không biết người này đang nói nhảm hay là cố ý làm. Bản tính người này chỉ sợ không quá giống với lời đồn đãi. Đương nhiên, hắn không sợ Văn Ngạn Kiệt. Hắn hiểu rất rõ Phường Thị Thanh Dương, không kém hơn bất cứ người nào ở Thanh Dương Ma Tông. Thế lực trong Phường Thị rất phức tạp. Sau khi Thanh Dương Ma Tông suy thoái, e là không thể nào một tay che trời. Cho dù muốn bán cũng không thể quá mềm yếu, nếu không ngược lại sẽ để Văn Ngạn Kiệt táo tợn hơn. Nói bốn trả ba. Tần Tàng suy nghĩ, bỗng nhiên đứng dậy quát: Văn đạo hữu có ý gì? Chẳng lẽ muốn ép mua ép bán hay sao? Thấy dáng vẻ của Tần Tàng, ánh mắt Văn Ngạn Kiệt sáng lên. Văn mỗ quả nhiên đoán không sai, đạo hữu đang do dự điều gì? Trong tay Văn mỗ không thiếu pháp khí cực phẩm, đạo hữu cứ nói giá là được. Tần Tàng hử lạnh: Ba sát thi kia là át chủ bài của lão phu, đang muốn ỷ vào nó tiến vào chiến trường cổ tiên. Những pháp khí khác có thể mạnh hơn so với sát thi sao? Văn đạo hữu, đừng nói si nói mộng nữa. Hôm nay coi như lão phu chưa từng gặp Văn đạo hữu. Tần Tàng cất sát thi, xoay người rời khỏi, lại bị Văn Ngạn Kiệt chặn. Văn đạo hữu có ý gì? Tần Tàng ra vẻ khiếp sợ. Văn Ngạn Kiệt ung dung nói: Đạo hữu chớ hiểu lầm, Văn mỗ là thành tâm giao dịch. Nhìn xem đây là cái gì? Nói xong, Văn Ngạn Kiệt lấy một chiếc hộp ngọc từ túi giới tử. Bên trong có một gốc cỏ nhỏ, có điều gốc cỏ này toàn thân màu đỏ. Hộp ngọc mở ra, nhiệt khí cuồn cuộn tản ra, khiến nhiệt độ trong tĩnh thất tăng cao. Hỏa cúc thảo. Nhìn thấy bụi linh thảo này, Tần Tàng khác bất ngờ, không ngờ lại có thể thu hoạch lớn như vậy. Hỏa cúc thảo chính là một trong những linh dược chữa trị thi biến. Không sai, là hỏa cúc thảo. Văn Ngạn Kiệt gật đầu. Mấy lần đạo hữu giao dịch đều muốn loại linh dược này. Văn mỗ suy đoán, đạo hữu luyện thi vô ý dẫn thi khí thi độc nhập thể, vội vã như vậy chỉ sợ thương thế không nhẹ. Đạo hữu đã nhận ra hỏa cúc thảo, hiện tại không cần Văn mỗ lắm lời nữa. Gốc hỏa cúc thảo này đổi lấy sát khí của đạo hữu được không? Trong khoảng thời gian bán luyện thi này, Tần Tàng yêu cầu dùng linh dược đến đổi. Người có tâm nhất định có thể đoán được luyện thi chủ có thể bị phản phệ, mới có thể vội vã như vậy, không tiếc táng ra bại sản để đổi lấy thuốc. Mà tu thi đạo, bị luyện thi phản phệ là chuyện thường, hợp tình hợp lý. Chính vì nguyên nhân đó, sẽ không ai nghi ngờ ý đồ chân chính của Tần Tàng. Một gốc hỏa cúc thảo chắc chắn có giá trị hơn một bộ thi thể luyện chế sát thi. Nhưng tu tiên giới vốn giao dịch theo nhu cầu, có rất ít đồng giá trao đổi. Chủ yếu của Văn Ngạn Kiệt rõ ràng là nhân lúc đang cháy nhà mà hồi của, lập tức dùng một gốc hỏa cúc thảo với dáng vẻ tính trước, khuôn mặt mỉm cười nhìn Tần Tàng. Tần Tàng đã muốn bán, cho dù không có hỏa cúc thảo vẫn sẽ bán. Hơn nữa, Văn Ngạn Kiệt cực kỳ phù hợp với yêu cầu mục đích của hắn. Hắn thu hồi vẻ giả vờ giận của mình, đứng tại chỗ, hai tay chắp vào nhau khẽ cúi đầu, rõ ràng động tâm, nhưng không nỡ bán đi bảo vật nhà mình, đang do dự. Văn Ngạn Kiệt thấy thế nhoẻn miệng cười, lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo: Đạo hữu có thể dưỡng ra nhiều luyện thi như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường. Sát thi chỉ là vật ngoài thân, bản thân đạo hữu so với một bộ sát thi bên nào nặng bên nào nhẹ, chắc hẳn chính người biết rõ chứ. Bởi vì nghìn vàng tiêu hết rồi lại có, đạo hữu chỉ cần giải quyết tai họa ngầm phản phệ, lúc đó loại sát thi gì mà luyện chẳng được. Gốc hỏa cốc thảo này không phải cứ muốn là được, nhất là tình huống bây giờ của đạo hữu. Nói thật đơn giản, người cho rằng sát thi dễ dàng luyện chế như vậy sao? Người có biết lão phu phí bao nhiêu tâm huyết, nếu không phải do sơ sẩy, lão phu... Tần Tàng nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn Văn Kiệt, phất tay gọi bộ thi thể của La Tiêu chế thành sát thi, lạnh lùng nói: "Không phải vận khí của ngươi tốt, đánh vào bảy tấc của lão phu, đưa hỏa cúc thảo cho ta. Bộ sát thi này thuộc về ngươi." Văn Ngạn Kiệt lắc mình dò xét sát thi, sau khi dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, quả thật sát thi này mạnh hơn bộ hồi nãy, trong mắt nổi lên dị sắc. Trình độ luyện thi chi đạo của hắn kém xa, cho nên không có khả năng tùy tiện nhìn được sát thi bị thiếu đan điền. Đương nhiên, đối mặt với lão quỷ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, loại thiếu sót này không có ảnh hưởng gì. Với tu vi của Văn Đạn Kiệt cũng không thể thừa nhận, bộ sát thi này là một hỗ trợ cực kỳ lúc đấu pháp. Trong lúc Tần Tang đưa tay muốn lấy hỏa cúc thảo, không ngờ Văn Ngạn Kiệt thu tay về, giọng điệu nghiền ngẫm nói: "Đạo hữu, có phải hiểu lầm gì không? Văn mỗ trước đó nói là đổi sát thi của đạo hữu, không phải chỉ nói một bộ này. Bộ trước của đạo hữu cũng rất có thực lực." Văn mỗ gắng nhận xét: "Họ Văn, người muốn nhận lúc cháy nhà mà đi hồi của hả?" Tần Tang giận tím mặt. Hắn thật sự đã xem thường Văn Ngạn Kiệt. Người này tham lam quen rồi, dùng một gốc hỏa cúc thảo đổi lấy một bộ sát thi đã tốt lắm rồi, thế mà vẫn không vừa lòng. Nếu đồng ý với yêu cầu vô lễ của hắn, người này nhất định sẽ càng thêm táo tợn, lỡ như dẫn đến tình trạng mất khống chế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Đó là điều Tần Tang tuyệt không muốn. "Hôm nay lão phu cho dù độc phát mà chết, ngươi cũng đừng hòng đoạt được." Tần Tang không bán nữa, nhanh chóng tay thu hồi sát thi, lửa giận ngút trời đi ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ của hắn, Văn Ngạn Kiệt nào dám ngăn trở, sợ chết cũng không bán. Văn Ngạn Kiệt thấy Tần Tang không giống đang trở về nhà, vẻ mặt thay đổi, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên cười rạng rỡ, giọng điệu dụi xuống: "Văn mỗ chỉ muốn đùa một chút, đạo hữu làm gì phải nổi giận. Cứ theo ý của đạo hữu, hỏa cúc thảo đổi lấy bộ sát thi." Vì biểu hiện thành ý, Văn Ngạn Kiệt vứt bỏ hỏa cúc thảo cho Tần Tang. "Ta nhìn Văn đạo hữu không giống nói đùa." Tần Tang dừng bước, giọng điệu cứng cỏi, cầm hỏa cúc thảo trong tay, lật qua lật lại nhìn rất lâu, rồi mới triệu hoán bộ sát thi một lần nữa. Quan sát đi ấn kế thần hồn, chỉ điểm cho Văn Ngạn Kiệt khống chế sát thi, rồi bước vào không quay đầu lại. Sau một nén nhang, biên giới phường thị Thanh Dương, chỗ sản nghiệp Thanh Dương Ma Tông, Văn Ngạn Kiệt chẳng biết rời chân bảo lâu lúc nào đi đến đây. Lúc này, sát thi đang đứng ở trước mặt Văn Ngạn Kiệt, mà hai mắt Văn Ngạn Kiệt hơi nheo lại, đang làm quen với thực lực của sát thi. Trên mặt nhoẻn cười, biểu hiện vô cùng hài lòng của bộ sát thi này. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vọng đến, cửa phòng bị đẩy ra, ba người bước tới. "Văn sư huynh, tên kia mất tích." Ba người đứng lại trước mặt Văn Ngạn Kiệt, dồn dập nói. Mi tâm Văn Ngạn Kiệt cau lại. "Mất dấu ở đâu?" Một người trong đó xấu hổ nói. "Ba người chúng ta mất dấu người này ở phường thị, những người khác đang canh giữ lối ra. Không những phát hiện người nào khả nghi." Văn Ngạn Kiệt hung dữ trừng mắt nhìn hắn. "Mất dấu ở phường thị nhà mình, một đám phế vật." Sắc mặt ba người ngượng ngùng, người bên trái nhỏ giọng giải thích. "Ba người chúng ta tản ra khắp nơi, cực kỳ cẩn thận, không có khả năng bại lộ. Người này còn quen thuộc phường thị Thanh Dương hơn so với chúng ta. Rẽ ngang rẽ dọc, đột nhiên biến mất không thấy. Ta hoài nghi có người tiếp ứng. Mỗi người của những người thương hội lớn đều có mục đích riêng, không có mệnh lệnh của sư thúc, không cách nào đi vào điều tra." Văn Ngạn Kiệt cẩn thận nghe xong khẽ nói. "Xem ra người này rất không cẩn thận, thứ làm xong đã chừa đường lui. Đáng tiếc ta vốn đã thăm dò ra, trong tay hắn hẳn có một bộ cấp bậc sát thi, lại luyện thi bị phản phệ thì độc nhập thể, hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất. Thôi thu lưới đi, giữ cái mạng chó cho hắn." Trong chỗ hẻo lánh không người trong phường thị Thanh Dương, Tần Tang lẳng lặng xuất hiện, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người theo dõi hắn rút đi. Nhìn thấu bản tính của Văn Ngạn Kiệt, sau khi hắn rời chân bảo các, lập tức lưu ý. Quả nhiên phát hiện có người theo dõi mình. Thủ đoạn của những người này rất cao minh, nếu không phải hắn cẩn thận, rất khó chú ý tới. Tần Tàng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện. Đổi lại là lúc khác, Văn Ngạn Kiệt dám có ý đồ với hắn, hắn chắc chắn sẽ cho Văn Ngạn Kiệt bài học suốt đời khó quên. Hiện tại do phải làm chuyện lớn nên Tần Tàng nhịn. Tìm một cơ hội nữa, bán bộ trúc cơ trung kỳ cho tu sĩ Thanh Dương Ma Tông. Mục đích sơ bộ của Tần Tàng đã thành, bây giờ chỉ cần yên lặng theo dõi biến. Sau đó Tần Tàng lợi dụng thân phận luyện khí sư, an ổn làm việc ở cửa tiệm. Hắn không biểu hiện thực lực cao minh của luyện khí, bình thường cơ bản đều tiếp xúc với tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp. Trong miệng những người này là dễ mòi nhất, lại không khiến người khác chú ý. Thứ hắn chú ý tự nhiên chính là những người mua luyện thi của hắn. Đảo mắt 10 ngày đã trôi qua. Những ngày gần đây, Tần Tàng vô tình, cố tình thân thiết với đệ tử Thanh Dương Ma Tông. Rốt cuộc, nắm được hai tin tức. Thứ nhất, cho dù là Văn Ngạn Kiệt hay là đệ tử mua luyện thi khác, trong khoảng thời gian này, hết thảy đều bình thường, mang theo luyện thi xuất nhập môn. Thanh Dương Ma Tông dường như không thèm quan tâm môn hạ trưởng khống luyện thi. Trưởng bối trong sư môn bọn hắn cũng không ngăn cản. Thứ hai, vài ngày trước, bọn họ đều lần lượt bị trưởng bối sư môn khuyên bảo, không có việc gì không nên rời xa sư môn. Đột nhiên truyền xuống mệnh lệnh này, nhất định có nguyên nhân. Nửa tháng sau Thiên U Quan mở hội đấu giá, chắc chắn tông chủ Thanh Dương Ma Tông lúc này không ở tông môn. Tận dụng thời cơ chỉ có một lần duy nhất. Trong lòng Tần Tàng biết, đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể đợi thêm nữa. Quyết định khởi động bước tiếp theo của kế hoạch. Lúc này Vân Du Tử đã tiến vào Vô Nhai Cốc. Tần Tàng rời phường thị Thanh Dương, đi vào núi Hoang. Ngọn núi Hoang này hắn đã sớm lựa chọn. Trong núi mở một sơn động, bên trong bố trí cấm chế, tụ linh trận. Nghiễm nhiên phải là một vị trí tốt ở động phủ. Bước vào động phủ phong bế cấm chế, Tần Tàng đánh linh thạch vào tụ linh trận. Đợi linh lực trong động phủ trở nên dồi dào, hít sâu một hơi, mở túi giới tử ra. Vù vù. Thiếu âm từ bình, ngũ hành âm vật, thiên thi phù liên tiếp bay ra khỏi túi giới tử, chớp mắt bay đến trước mặt Tần Tàng. Đã hạ quyết tâm, đương nhiên hắn không mảy may chần chờ. Ngón tay ngoéo lại với nhau, đặt thiên thi phù vào giữa lòng bàn tay, cúi đầu nhìn. Sau khi xác nhận không sai, vỗ bàn tay vào mi tâm, khống chế thiên thi phù tiến vào không gian nguyên thần. Dưới ý chí của Tần Tàng, Ngọc Phật cũng không bài xích thiên thi phù, mặc cho vật này tiến vào nguyên thần của Tần Tàng. Ký ức tái hiện. Giờ đây Tần Tàng thuần thục hơn trước đó nhiều. Chỉ có điều, lần trước đứng trước nguy cơ sinh tử, không thể không làm. Lần này vì một chút chắc chắn, trải nghiệm con đường kết đan, cho nên lại chủ động làm. Tần Tàng chủ động tiếp nhận thiên thi phù, không có cái gọi là bài xích và phản kháng, cho nên nhẹ nhàng hoàn thành bước đầu tiên luyện chế hoạt thi, mà trước nay chưa từng có. Chỉ sợ, dù những ma tu luyện thi xuất thân từ kia, cũng không điên đến nỗi luyện mình thành hoạt thi. Tần Tàng giơ cánh tay lên, cúi đầu nhìn lại. Tiếp theo, thiên thi phù nhập thể, dưới ảnh hưởng của cấm chế, thân xác đã bắt đầu biến hóa. Làn da dường như hơi tái nhợt, mạch máu lộ ra màu xanh nhàn nhạt. Nhìn ngoài thì không rõ ràng lắm, nhưng Tần Tàng có thể cảm giác được thi khí dần sinh ra. Trong bản năng có một loại khát vọng khát máu từ dưới đáy lòng. Chẳng qua mới bắt đầu thi biến, trình độ không sâu, dù không có Ngọc Phật che chở cũng rất dễ dàng ép xuống, để nén làn da tái nhợt. Tần Tàng nhắm mắt lại, rồi nhìn ngũ hành âm vật trên mặt đất. Nguyên thần dưỡng kiếm bản thân không cùng thuộc tính. Tần Tàng lần theo U Minh Kinh tu luyện, luôn lấy linh lực thủy hành làm chủ. Lúc này chỉ về âm linh thủy, cấm chế luyện thi, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mở nắp bình ra, móc lấy một nhúm âm linh thủy đặt vào lòng bàn tay, chậm rãi tế luyện. Tế luyện rất nhanh đã hoàn thành. Tần Tàng suy nghĩ một chút, dùng linh lực bọc lấy âm linh thủy, chậm rãi thổi vào đan điền của mình. Âm linh thủy chạm đến thân xác thì tràn ra sự lạnh lẽo.